Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1855, Trẻ Con Màu Máu, 1, Góc Truyện Audio.com. Diệp Thiếu Dương cẩn thận nghe thanh âm này, cười lạnh nói. Đến không ít nha, rất nhanh, tiếng bước chân nặng nề vang lên, nghe là đang lên lầu, đi rất chậm, kết đàn kết đội. Mấy người bọn Diêu Mộng Khiết nhất thời khẩn trương hẳn lên, tiếng bước chân tới lầu 2, từ từ đến ngoài cửa phòng. Đoàn người Diệp Thiếu Dương đại hồi lâu, bên ngoài không chút động tĩnh. Diệp Thiếu Dương cho không kiên nhẫn, thấp giọng nói. Đem cửa mở ra, Thiếu Dương ca, cái này Diệu Mộng Khiết có chút chần chờ. Không sao, Diệp Thiếu Dương thấy bọn họ đều có chút do dự, tự mình đi qua kéo ra cửa phòng. Một người giơ cánh tay hướng trước mặt hắn về tới, cũng may Diệp Thiếu Dương sớm có chuẩn bị, trực tiếp đạp qua một cước, bóng người bay ngược ra ngoài, lại húc vào trên thân càng nhiều người hơn nữa, liên tiếp ngã xuống 3-5 tên. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn lại, một đống trước mặt tất cả đều là tử thi, có kẻ chết lâu chút, thân thể cũng đã nát, da bọc xương, cũng có kẻ mới chết không lâu, cả người sang phù, còn có kẻ có thể không phải tử vong bình thường, sọ não võ gáo, bên trong tất cả đều là giòi bọ mấp máy. Thời điểm lắc qua lắc lại, óc nối với giòi bọ cùng nhau chảy xuống, còn có thiếu tay gãy chân, còn có mổ bụng, ruột chảy ra bên ngoài, chính là kẻ nọ bị Diệp Thiếu Dương một cước đạp bay, ruột vốn treo ở trên cổ chân, kết quả bị chính mình dẫm phải, chảy ra một đống phân cùng dịch màu vàng, một đống giòi bọ bò trong đó, còn có run đũa mấp máy. Ồ, Kim Tiên Sinh cùng đầu bếp nằm trên giường, thấy một màn như vậy, khủng bố vẫn là thứ yếu, chủ yếu nhất là ghê tởm, nên ngay tại chỗ. Diêu Mộng Khiết cũng che miệng, lao tới trước cửa sổ, đột nhiên nghĩ đến bên ngoài có thể có tà vật, lại chạy về tìm được thùng rác, bắt đầu nôn ọe ọe. Mấy nữ tu sĩ kia cũng đang cực lực khắc chế. Diệp Thiếu Dương tuy cảm thấy ghê tởm, nhưng không phản ứng mãnh liệt như bọn họ, hắn chỉ là cảm thấy thôi, nhiều thi thể như vậy cùng nhau phát ra thi thối, quả thực con mẹ nó không thể chịu đựng được. Nếu trên đời này còn có gì so với phân cùng trứng thối còn thối hơn, vậy cũng chỉ có xác thối. Diệp Thiếu Dương bị hun đầu váng mắt hoa, thừa dịp những thi thể này còn chưa đúng lên, vội vàng xoay người đem cửa đóng lại, vẽ một tấm chấn trạch phù dán trên cửa, lao tới trước cửa sổ há hốc mồm thở, sau đó cũng không để ý tới lửa, từ trong ba lô lấy ra một nắm lá ngải khô, ném trên mặt đất bốc cháy lên, còn lại một ít chia cho mọi người, bảo bọn họ vò nát nhét chặt mũi, cảm giác sẽ tốt hơn rất nhiều. Lâm Tam Sinh nhìn bọn họ vất vả như vậy, bộ dáng ai cũng nên sắp hư thoát, hướng Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói. Đến nỗi vậy sao, thực sự thối như vậy? Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, nhưng người là quỷ, không ngửi được mùi thối. Mùi lá ngải khô bao trùm đại bộ phận xác thối, khiến Diệp Thiếu Dương cảm giác thoải mái hơn nhiều. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng phá cửa, linh phụ bị kích hoạt, linh lực cường đại bám vào ở trên cửa, ít nhất có thể tạm thời ngăn cản một lát. Những thứ này không phải cương thi. Diệp Thiếu Dương nhìn Eva và Diêu Mộng Khiết phân tích, trên thân chúng nó đều không có thi khí, hơn nữa có con nào cũng không còn, cương thi mà nói, lấy cái gì để khống chế thân thể. Diêu Mộng Khiết nói, bọn họ không phải cương thi, chính là người chết bình thường, bị quỷ hút máu sử dụng tới đây. Góc Truyện Audio.com, làm con tốt, Diệp Thiếu Dương cả kinh, nói, quỷ hút máu còn có bản lĩnh này. Đúng vậy, máu của quỷ hút máu, có thể khiến người chết sống lại thành loại tình thế này, ở dưới sự khống chế của bọn họ, đi công kích người khác nhưng phạm vi không thể vượt qua quá xa. Diệu Mộng Khiết nhìn cửa phòng, rất lo lắng nói, có thể điều khiển nhiều tử thi như vậy, ít nhất cũng là quỷ hút máu hầu tước, hẳn là ngay tại phụ cận nơi này. Diệp Thiếu Dương ngược lại không để ý cái gì hầu tước công tước, trong lòng hắn nghĩ là cho dù quỷ hút máu có bản lãnh khống chế xác chết, nhưng những thi thể này là từ đầu đến, bãi tha ma hay là phòng để xác của bệnh viện. Mấu chốt nhất là nơi này là tiểu khu, nhóm thi thể này là vào bằng cách nào, chẳng lẽ cứ như vậy chậm rãi từ cửa chính của tiểu khu xông tới. Mấy vấn đề này, cũng chỉ có về sau đi nghiên cứu, Diệp Thiếu Dương đi đến sau cửa, cầm tay nắm cửa vừa muốn kéo ra, nghĩ đến các thi thể bộ dáng ác tính thành như vậy ở bên ngoài, thực có chút cảm giác không muốn đối mặt bọn họ, nhưng không có cách nào cả, chỉ có đem cửa mở ra. Các thi thể bị linh phù phong ấn ở bên ngoài lập tức lao vào trong phòng. Diệp Thiếu Dương vung câu hồn tác quét ngang qua, đem mấy thi thể đối diện trực tiếp đánh bay, kết quả trong đó có một kẻ chết nói lâu không lâu, nói ngắn cũng không ngắn, thời gian chết ngắn, kết cấu thân thể chắc chắn, quá lâu đã sớm tan rã ra, vừa lúc kẻ này ở giai đoạn sắp tan rã mà chưa tan, bị Diệp Thiếu Dương vụt xuống một phát roi này, hai tròng mắt trực tiếp rơi xuống. Đặc biệt là kẻ này có thể còn là chết đuối, trong bụng tất cả đều là nước, bị câu hồn tác đập một phát tựa như bong bóng lọt vào đè ép, phốc một tiếng nổ tung, một bụng thi thủy, tính cả ruột, nội tạng bị ngâm nát, phun một phát ra hết, may mà Diệp Thiếu Dương phản ứng nhanh, thi triển thiên cương bộ, liên tục lùi lại mấy bước, cuối cùng nhìn đống hỗn độn đầy đất nghĩ mà sợ một lúc lâu, thở phì phò nói. May đại ca ta từng luyện nha, bằng không thật sự phải chết ở đây rồi. Diệu Mộng Khiết quay đầu nhìn hắn một cái, đưa tay chỉ chủ trước ngực hắn, muốn lên tiếng nhắc nhở tự mình chịu không nổi trước lao tới thùng rác phía trước che miệng nôn. Diệp Thiếu Dương nhìn trước ngực mình, trên quần áo treo một cái không biết là dạ dày hay là khí quan gì nát một nửa, dán một tầng dịch màu vàng, giòi bọ bỏ qua bò lại ở bên trên. Đây, tuy xa xa nhìn còn có thể chịu được nhưng tới trên người mình thật sự là Diệp Thiếu Dương vội vàng rung quần áo, đem thứ này hất xuống, nhưng dịch như là thẩm thấu quần áo, cảm giác làn da lạnh lạnh, cả người lập tức run rẩy, nổi lên một tầng da gà. Cẩn thận, Diệu Mộng Khiết kêu một tiếng, Diệp Thiếu Dương vừa ngẩng đầu, một thi thể đã bổ nhào lên. Diệp Thiếu Dương vội vàng đá ra một cước bởi vì không muốn để câu hồn tác bẩn, Diệp Thiếu Dương từ trong ba lô lấy ra một bao vôi. Mặc kệ có phải cương thi hay không, chỉ cần là vật chết mang tà khí, vôi đối với nó đều có tính ăn mòn. Diệp Thiếu Dương trước đem một đám thi thể xông vào quét ra ngoài, đem vôi rắc ở cửa, hình thành một đường, những thi thể kia không có linh trí, nhưng cũng có bản năng xô cắt tị hung, ở cửa bồi hồi, không quá dám tiếp cận. Diệp Thiếu Dương từ trong ba lô lấy ra một bó to linh phù, vừa vẽ bùa vừa đánh ra, phàm là rơi ở trên thân thi thể, lập tức cháy lên ngọn lửa màu xanh lục ngã ở trên mặt. gocchuyenaudio.com Đất thiêu đốt lên, thật nhiều nha quân sự, người đi nhập vào, dùng quỷ thuật diệt bọn hắn. Thối quá ta không đi, Lâm Tam Sinh lắc đầu. Cái gì thế, ngươi là quỷ thối nữa cũng không dính đến trên người người, sợ cái gì? Không đi không đi, sau khi nhập vào, sẽ cảm giác được thi thể lục thần, trên trị giác cùng thân thể của chính mình không sai biệt lắm. Ta không đi, Lâm Tam Sinh kiên quyết phản đối. Cách chương.